Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1048, chương 1048 đèn. Viên Viên mờ mịt giơ lên đầu. Nói đùa cái gì? Làm cái gì? Viên Viên chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Hai mắt trống rỗng mà nhìn xem Diệt Vong. Ta lại bị cái tên này cho kéo ra. Còn tốt không có người nào trông thấy. Chấm móc lửng. Sau một khắc, xoạt xoạt xoạt xoạt thanh âm kèm theo đèn flash vang lên. Vô số vây xem siêu năng mèo nhóm yên lặng móc ra điện thoại. Bắt đầu chụp ảnh, Viên Viên lập tức cương ngay tại chỗ không nhúc nhích. Hai mắt tựa hồ cũng đã biến thành hai cái thạch đầu. Ta mèo xinh, X bất đắc dĩ nói. Uy, Viên Viên, chỉ là bị giống cất như thế lôi ra đến. Không cần bi quan như thế a. Ta lúc đầu liền tư tưởng đều muốn kéo ra. Bây giờ không phải là còn sống được thật tốt. Mỗi ngày còn có thể chơi một hồi vương giả vinh diệu đây. Viên Viên, toàn thế giới đều biết ta bị một cái khác mèo giống như đi ị như thế kéo ra. Ta về sau còn thế nào làm mèo? X khuyên nhủ, không có chuyện gì. Hiện tại dân mạng đều chỉ có 3 ngày trí nhớ. 2 ngày nữa phong ấn thế giới thay mới một chút. Ngoài hành tinh mèo đến tập kích một chút cái gì? Liền không có mèo nhớ kỹ chuyện của ngươi. Đúng lúc này, cá viên hướng phía Viên Viên hô lớn. Viên Viên, không cần phải sợ. Viên Viên thân thể chấn động, cảm động nhìn về phía cá viên. Liền thấy cá viên trên người tăng vọt ra ánh sáng chói mắt trụ. Trực tiếp chiếu ở Viên Viên. Tiếp lấy ngậm điện thoại di động hô. Viên Viên, cười một cái. Viên Viên hai mắt một mảnh trống rỗng. Toàn bộ mèo giống như một bãi bùn nhão như thế ngã trên mặt đất. Nhưng sau một khắc, theo mang quả năng lực tác dụng, cái mông của hắn lắc một cái, lại là một hồi lốp bốp. Lần này, triệt để phá hủy Viên Viên còn sót lại tôn nghiêm, khiến cho hắn đình chỉ suy nghĩ. Hai mắt giống như hai cái lỗ đen như thế, không nhìn thấy mảy may thần thái. Mì chay lắc lư cái đuôi chạy tới, một mặt quan tâm nói ra, đừng sợ, đừng sợ, ta cho các ngươi liếm liếm, liếm liếm liền sạch sẽ. Cá viên quay đầu nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất, đã kéo ngất đi Diệt Vong, cười lạnh một tiếng, bị ta dọa vãi xít ra đến sao. Nói, hắn lại quay đầu nhìn về phía tựa như hóa thạch như thế Viên Viên. Trước nhiều đập mấy chương chiếu lại nói, một bên khác, mới vừa từ trong video hoàn thành screenshot em bé thông qua điện thoại di động. Hướng phía Triệu Diệu nói ra, ăn Viên Viên cùng mang quả con mèo kia. Đã được giải quyết, muốn ta trở về thu sao? Bỏ vào thứ nguyên túi dạ dày giam lại đi. Triệu Diệu nhìn về phía một bên đang cùng Triệu Tuyết chiến đấu lão giả. Bên này cái này xong việc về sau cũng thế. Liền thấy Oliver bị máu me khắp người Triệu Tuyết dơ lên thật cao. Hắn có chút suy yếu nói ra, chờ một chút, ta đầu hàng. Chấm ngoặc kép, đầu hàng. Triệu Tuyết cả giận nói, tìm chúng ta trước đó chưa có xem tình báo sao? Ở chỗ này, thua về sau mới là vừa mới bắt đầu. Phịch một tiếng vang trầm bên trong. Oliver bị bỗng nhiên đánh tới hướng Triệu Tuyết đầu gối. Tiếp lấy mềm nhũn ngã trên mặt đất. Triệt để ngất đi. Triệu Diệu quay đầu, hướng điện thoại di động thảo luận nói. Còn có hai cái gọi là nhân vật khả nghi đâu? Em bé nói ra, video liên tuyến đi. Ta hiện tại phát cho ngươi xem một chút. Miêu nhạc đường phố bên trên. Sebastian hơi khẽ cau mày. Nhìn xem trên đường như nước chảy đám người cảm thấy cảm giác có chút sốt ruột. Trung Quốc bên này. Làm sao nhiều người như vậy? Nói là Triệu Diệu ngay ở chỗ này. Nhưng là hoàn toàn tìm không thấy a. Sebastian thầm nghĩ trong lòng. Vốn đang coi là tới trực tiếp đè chết hắn là được rồi. Xem ra hiện tại còn muốn tìm cái biện pháp đem hắn tìm ra. Suy nghĩ một chút, hắn đi tới một chỗ không người trong hẻm nhỏ. Sau đó thân thể hơi hơi lóe lên, đã tiến nhập ý thức vĩ độ bên trong. Sau đó trở lại mấy mười cây số bên ngoài một chỗ trong biệt thự xa hoa. Trở lại chỗ này chính mình tùy ý chọn tuyển, sau đó xâm chiếm trong biệt thự. Sebastian đã đem ở đây trở thành tại Giang Hải cứ điểm. Đối với hắn mà nói, đặc biệt là nắm giữ ý thức lực. Sau này hắn tới nói, trên toàn thế giới tất cả mọi thứ đều đã thuộc về hắn. Khác biệt duy nhất chính là muốn đừng đi cầm mà thôi. Mở ra một bên máy tính, bắt đầu tìm tòi Triệu Diệu tin tức tương quan. Nghe nói Giang Hải liên quan tới siêu năng mèo người phụ trách. Cùng Triệu Diệu rất quen sao? Ngoặc kép, một bên khác, vùng ngoại ô trong rừng cây. Bạch Tuyền thân hình nhảy lên, đã tránh qua, tránh né công kích của đối phương. Phóng lên tận trời, liền muốn lần nữa bay lên không trung. Hắn cũng không muốn cùng đối phương chiến đấu. Dù sao Viên Viên cùng mang quả bị mang đi, chuyện bên kia rõ ràng càng khẩn cấp hơn. Bất quá hắn vừa mới lên ngày, vừa mới công kích hắn, tia La Đề đã lần nữa đánh tới. Cơ hồ là trong nháy mắt bao trùm khuôn mặt của hắn. Mà vừa mới tự xưng Thường Hạo Thiên nam tử cũng theo sát lấy nhảy lên. Bắt lấy Bạch Tuyền mắt cá chân, tựa như là vứt máy xay gió như thế mạnh mẽ hướng xuống đất ném mạnh mà đi. Ầm ầm tiếng vang bên trong, Bạch Tuyền mang theo một chuỗi tàn ảnh, trực tiếp đập vào trên mặt đất, kèm theo đất đai chập trùng, ném ra một cái hố to, chậm rãi theo trong hố bò lên. Bạch Tuyền nhíu nhíu mày, ánh mắt của hắn bị vừa mới tia La Đê công kích trúng mục tiêu. Thị lực gần như đến gần vô hạn tại mù lòa, mặc dù có được vô cùng cường đại thân thể, thế nhưng ánh mắt vẫn như cũ là một cái so sánh yếu ớt khí quan. Mà tia La Đê công kích làm một loại tốc độ ánh sáng công kích. Một khi nhắm ngay, như vậy liền không có né tránh chỗ trống. Ánh mắt bên trong chất lỏng vừa mới bị đun sôi đi. Bạch Tuyền thầm nghĩ, tạm thời đã mất đi thị lực. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hơi rắc rối rồi, lỗ tai của hắn hơi hơi run run. Nhìn về phía Thường Hạo Thiên nói ra, nói như vậy, các ngươi là không nguyện ý thả ta đi đúng không? Thường Hạo Thiên nhếch môi nở nụ cười. Hoặc là ta đánh chết ngươi, cho ngươi đánh chết ta. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, chấm ngoặc kép, vù, đem theo đất đai liên hoàn vỡ vụn. Bạch Tuyền đã vọt tới Thường Hạo Thiên trước mặt, một ngón tay hướng phía ót của hắn điểm tới. Thật nhanh, Thường Hạo Thiên lấy làm kinh hãi. Tay trái một ô, chặn Bạch Tuyền công kích về sau. Tay phải giống như to lớn mũi khoan như thế, xé rách đại khí, hướng phía Bạch Tuyền ngực đâm tới. Hai người trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Đồng thời từng đạo tia La Đê đi ngang qua mà qua, không ngừng tại Bạch Tuyền trên thân lưu lại một khối khối bỏng. Nhưng càng là chiến đấu, Thường Hạo Thiên trong lòng liền càng là kinh sợ. Hắn tại cùng ta chiến đấu đồng thời, còn tại bảo trì không quy tắc cao tốc chuyển vị, là muốn tránh né tia La Đê đả kích sao? Cái tên này thật mạnh, bất luận là lực lượng, tốc độ, phản ứng, vẫn là chiến đấu phương diện kỹ xảo, đều mạnh hơn ta một chút. Nguy hiểm thật, hắn vô cùng may mắn muốn đến. Nếu như không phải ngay từ đầu liền phế đi ánh mắt của hắn, chỉ sợ còn khá là phiền toái. Thế nhưng hiện tại, mù lòa liền là mù lòa. Ngươi coi như có khả năng nghe được thanh âm của ta để phán đoán hành động của ta. Chẳng lẽ còn có thể phán đoán tia La Đê hành động? Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, chỉ thấy Thường Hạo Thiên trên thân một hồi biến hóa. Siêu năng lực phát động, máu thịt trực tiếp đã biến thành trong suốt kim cương. Sau một khắc, xa xa pháo laser nghiêng tiết ra. Lần này lại là đem mục tiêu nhắm ngay Thường Hạo Thiên, tia La Đê vượt qua Thường Hạo Thiên kim cương chi thân lúc, lần nữa đi qua vô số phản chiếu, chiết xạ, cuối cùng tăng cường vì vô số đạo xung điện, hướng phía bốn phương tám hướng kích bắn đi. Thường Hạo Thiên hơi động một chút, xung điện giống như phòng khiêu vũ bóng đèn như thế hướng phía bốn phương tám hướng kích bắn xuyên qua, quét ngang tại Bạch Tuyền trên thân liền lưu lại từng đạo vết thương. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.